là một Phật tử chỉ quy y Phật Pháp Tăng thì không quy y trời thần quỷ vật. Vậy thì chẳng hạn đối với thiên nhân Mahasena, ngài là tiền thân của tôn giả Na Tiên, nhưng trong kiếp hiện tại ngài là một vị trời. Quý vị nhầm nhé, ngài là tiền thân của tôn giả Na Tiên thì tức là bây giờ ngài Nagasena đó, ngài Nagasena ngài đã chứng đắc đạo quả A La Hán và ngài đã viên tịch rồi, thì làm gì có chuyện trong kiếp hiện tại ngài là một vị trời hả? Rồi trong trường hợp này, nếu một tu sĩ tuổi hạ còn thấp hay chí ít là một Phật tử tại gia bình thường mà gặp thiên nhân Mahasena thì ngài ấy có xứng đáng để cung kính đảnh lễ không? Thì sư đã nói rồi nha, sư đã nói rồi, ngài Mahasena hoặc là ngài Nagasena tức là ngài Na Tiên á, thì ngài đã chứng đắc đạo quả A La Hán và ngài đã viên tịch rồi, thì làm gì có chuyện mà ngài còn ở cõi trời. Quý vị nhớ về một chuyện, một vị đã chứng đắc đạo quả A La Hán tức là vị đó viên tịch hoàn toàn, chứ không có chuyện là vị đó còn ở cõi trời nha. Vị đó đã ra khỏi tam giới rồi, nhớ rõ dùm cái chuyện này dùm xem nhé. Còn cái thứ hai là giả sử một vị trưởng lão, ví dụ như ngài Di Lặc, tức là vị chánh đẳng giác tương lai đó, thì trước đó ngài là một vị trưởng lão nha, ngài đã viên tịch và bây giờ ngài là một vị trời, thì một vị tỳ kheo nếu như gặp ngài cũng không có đảnh lễ. Bởi vì lúc bấy giờ đó, vị này không phải là một vị tỳ kheo, cho nên một vị tỳ kheo không có đảnh lễ. Và nếu như hai đối tượng này gặp nhau, tức là một vị tỳ kheo và cái vị Bồ Tát, ngài Bồ Tát Di Lặc ấy gặp ấy, thì ngài Bồ Tát Di Lặc sẽ chấp tay đảnh lễ vị tỳ kheo đó. Bởi vì lúc bấy giờ vị tỳ kheo là một vị tỳ kheo, còn ngài không còn là một vị tỳ kheo nữa nha. Còn cái chuyện sau này, trước đó ngài là trưởng lão, nó đã xong rồi, và tương lai ngài sẽ thành một vị chánh đẳng giác, đó là chuyện của tương lai. Nhớ giùm, mình đang nói là ở kiếp hiện tại nhé. Cho nên là một vị tỳ kheo thì sẽ không có đảnh lễ bất kỳ một vị trời nào, dù trước đó vị đó từng là trưởng lão nha. Rồi còn đối với hàng cư sĩ đó, thì quý vị nên phân biệt giữa cái chuyện quy y và cái chuyện chấp tay đảnh lễ, chấp tay kính lễ. Phân biệt giùm, tại vì thí dụ như ngày cái thời mà có vua Quan, quý vị gặp vua Quan thì quý vị phải quỳ lạy, nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị quy y với cái vị vua hay vị quan đó. Rồi thậm chí bây giờ á, nhiều người thí dụ như mình mắc nợ ha, mình gặp con nợ, chủ nợ tới đòi, mình quỳ mình lạy người ta, thì cũng không có nghĩa là mình quy y nơi cái chủ nợ đó. Quy y, mình dùng cái từ quy y có nghĩa là sao? Bụt thăng sa ra năng gác cha mí, tức là tôi đi đến Đức Phật là nơi nương nhờ. Nếu mà dịch đúng, bụt thăng có nghĩa là Đức Phật, gác cha tí tức là bụt thăng gác cha tí, tức là đi đến Đức Phật. Bức thăng gác cha tí là đi đến Đức Phật, đi đến Đức Phật. Mà sarana, sarana có nghĩa là nương nhờ. Tức là tôi đi đến Đức Phật là nơi nương nhờ. Tức nghĩa là tôi, Đức Phật là chỗ để mà tôi nương nhờ ngày vào ngày. Nha. Còn chính bởi vì như vậy, khi mà mình chọn cái nơi nương nhờ là một đối tượng khác, thì khi đó mình đức tam quy. Còn cái chuyện mà mình cư sĩ quý vị đó, kính lễ chư thiên, kính lễ chư thiên, thì nó chỉ đơn giản là mình kính lễ thôi. Trừ khi mình có suy nghĩ nương tựa nơi vị chư thiên đó, thì mình mới đức tam quy. Chứ còn ví dụ như mình chỉ gặp rồi mình kính lễ bình thường thì không có vấn đề gì. Đặc biệt là những vị trời mà hiện tại là đang chứng đắc đạo quả thì các ngài vẫn là các vị thánh nha, thì nó đáng để cho quý vị kính lễ. Đấy. Còn một vị tỳ kheo á là hoàn toàn không được, ngay cả cái chuyện kính lễ cũng không được nha, kính lễ cũng không được.